Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1344, chương 1321 Ngoan ngoãn tiểu phú Lan Khắc Lâm. Daisy liền thuộc về tình báo vẫn luôn cất giấu cao tầng. Stark tiểu tử ngốc giống nhau đem đầu tưởng bốc khói cũng vô dụng, nhưng đến bây giờ mới thôi. Nàng tiên tri ưu thế thật sự gần như đã không có, nếu nàng không nghĩ làm từng bước mà hủy diệt đa nguyên vũ trụ, đem hộp bên trong hoàn toàn tạp lạn. Vậy yêu cầu chính mình tưởng cái biện pháp, hiện tại nói kế hoạch hơi sớm. Ta yêu cầu càng nhiều thời giờ tới chuẩn bị. Người biện pháp này ta trên nguyên tắc không phản đối. Dù sao hiện tại còn ở vào kế hoạch giai đoạn. Hiện tại chúng ta còn thừa bao nhiêu thời gian? 2445 thiên, Daisy ôm cánh tay. Nàng không cho rằng thời gian quá dài, mà là cho rằng thời gian quá ngắn. Cũng chính là 7 năm không đến thời gian, cùng phần tử người nói chuyện kết thúc. Daisy mãn chán phiền muộn mà trở lại chính mình trang viên, ứng đối siêu việt thần tộc không phải trồng cây, không phải xây nhà. Đây là một cái phi thường to lớn kế hoạch. Nàng yêu cầu cẩn thận kế hoạch, phần tử người cũng muốn đẩy ngã phía trước kế hoạch làm lại từ đầu. Bọn họ ước định hảo một cái thời gian. Liền từng người quay trở về thế giới của chính mình nghĩ cách. Ba ba, người uống nước sao? Daisy thay đổi một bộ quần áo, mới vừa ngồi ở trên sofa, liền thấy tiểu phú Lan Khắc Lâm cực kỳ ngoan ngoãn mà đã đi tới. Tiểu gia hỏa còn duy trì 10 tuổi nữ hài tướng mạo, trong tay cầm một cái ấm trà. Di, nhà mình tam nha đầu hôm nay như thế nào như vậy ngoan ngoãn? Thái dương chẳng lẽ từ phía tây ra tới? Daisy hướng ngoài cửa sổ đánh giá nửa ngày. Cái gì dị thường đều không có, ba ba ngươi nhất định mệt mỏi đi. Ta cho ngươi xoa xoa bả vai. Ba ba, có muốn ăn hay không trái cây? Ta đã biết, ba ba ngươi có phải hay không đói bụng? Ta tân học biết Hungary người người đánh cá canh. Có nghĩ nếm thử? Tiểu phú Lan Khắc Lâm ánh mắt sáng ngời mà nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là lấy lòng. Lộ ra hai viên răng nanh, tựa hồ cảm thấy nàng ánh mắt có một tia tìm tòi nghiên cứu. Tiểu nha đầu còn nghiêng đầu cho nàng bán cái manh, xoa xoa tam nha đầu đầu. Ngày xưa cái này nha đầu khẳng định là vẻ mặt không kiên nhẫn, nhưng hôm nay lại rất hiếm thấy mà tỏ vẻ thuận theo. Cái này làm cho Daisy kinh ngạc vô cùng, nàng một bức bừng tỉnh bộ dáng. Tiểu phú Lan Khắc Lâm biết không thể gạt được nàng, không khỏi cúi đầu, bị tiểu nha đầu như vậy một trộn lẫn. Daisy trong lòng khói mù đánh tan hơn phân nửa. Nàng không khỏi khẽ cười nói. Nói một chút đi, rốt cuộc ra chuyện gì? Ân, mặc kệ ra chuyện gì, người lão cha đều có thể bãi bình. Tiểu phú Lan Khắc Lâm vẻ mặt sùng bái, đôi tay ôm quyền ở trước ngực. Ba ba, người quá tuyệt vời. Daisy cười đến đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi. Cái gì siêu việt thần tộc phiền lòng sự hoàn toàn ném tới sau đầu. Nàng giơ lên bóng loáng như mỹ ngọc cầm. Đó là khẳng định. 5 phút sau, nàng có điểm dại ra, nhà mình tam nha đầu làm chuyện này có điểm đại a. Chính mình nên làm cái gì bây giờ đâu? Ba cái hài tử các cụ đặc điểm, không thể dùng thường quy phương thức tới cùng các nàng đối thoại. Daisy hiện tại liền đem tiểu nữ nhi đặt ở một cái bình đẳng địa vị tới tiến hành câu thông, nàng không xác định chuyện này chính mình hẳn là tham dự tới trình độ nào. Cho nên hỏi, ngươi tưởng như thế nào làm? Đem Galactus khôi phục đến phía trước trạng thái sao? Không, tiểu phú Lan Khắc Lâm thực khẳng định mà trả lời. Ta cho rằng sinh mệnh giao cho giả chức trách phù hợp vũ trụ trước mặt phát triển. Này đó phương diện ta không tính sai. Ta cảm thấy không tính sai. Ta tính toán vài biến. Hẳn là không sai. Cắn nuốt hành tinh loại này công tác, chúng ta có thể khởi động mặt khác cơ chế. Không cần làm lão nuốt khôi phục nguyên trạng. Chỉ là, nói đến mặt sau, nàng có điểm do dự. Daisy dùng ánh mắt cho nàng cổ vũ, ý bảo nàng có thể lớn mật mà nói ra ý nghĩ của chính mình. Ta chỉ là cảm thấy tinh trần A-Z bọn họ có chút đáng thương. Bọn họ trong cơ thể năng lượng suy yếu đến quá nhanh. Nhưng ta cũng giúp không được vội, Daisy cảm thấy nhà mình nữ nhi nghĩ đến quá mức đơn giản. Galactus là một loại vũ trụ cơ chế. Không phải trừng phạt, cũng không phải khen thưởng. Lý luận thượng vũ trụ cần thiết có nhân vật này, nhưng nàng cũng không tính toán phủ định. Dựa theo nàng bổn ý đương nhiên là làm hết thảy khôi phục bình thường. Nhưng tiểu phú Lan Khắc Lâm rõ ràng không nghĩ làm như vậy, nếu từ Living Tribunal góc độ đi xem. Có lẽ yêu cầu sửa đúng. Vấn đề là, nàng hiện tại không phải Living Tribunal. Nàng là một cái ở hài tử trong mắt không gì làm không được phụ thân, nàng trước sau suy nghĩ một chút. Kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự. Nếu không kịp thời thanh trừ những cái đó dư thừa tinh cầu. Toàn vũ trụ entropy giá trị liền sẽ mạnh thêm. Phỏng chừng ở 3.000 năm sau sẽ đạt tới một cái cao điểm, 3.000 năm. 7 năm lúc sau cái này vũ trụ còn ở đây không nàng cũng không biết. Cho nên liền đừng tưởng cái gì 3.000 năm chuyện sau đó. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Như vậy đi, chúng ta đi hỏi một chút tinh trần bọn họ ý nguyện. Nếu bọn họ nguyện ý tiếp tục làm phía trước công tác, ta có thể cho bọn họ một bộ phận nguyên thủy vũ trụ năng lượng. Nếu không muốn, ta đây cũng giúp bọn hắn an bài một chút đường lui. Daisy lôi kéo tiểu phú Lan Khắc Lâm tới rồi vũ trụ chỗ sâu trong, dò hỏi tinh trần mấy người ý kiến sau. Nàng đã biết đáp án. Cùng nàng phỏng đoán kết quả có thể nói không sai biệt lắm. Tinh trần vẫn luôn ái Galactus. Cùng hắn cắn nuốt tinh cầu vẫn là giao cho sinh mệnh không quan hệ. Ái chính là người này. Ngươi làm chuyện xấu ta đi theo ngươi đi làm. Ngươi phải làm người tốt. Ta cũng giúp ngươi. Bất quá linh hồn của nàng chung chịu tội không ít. Cho dù hiện tại sinh mệnh giao cho giả tưởng tiếp tục nhâm mệnh nàng vì chính mình sứ giả cũng làm. Không đến. Quy tắc mặt không cho phép người xấu xa như vậy đi làm tốt sự. Việc này không khó. Buông ra ngươi phòng ngự. Daisy một trưởng đi xuống. Chém đứt tinh trần cùng rất nhiều ác hành chi gian nhân quả quan hệ, đem nàng biến thành một cái vũ. Trụ mặt người tốt có khó khăn, nhưng là khôi phục đến xuất xưởng trạng thái cũng không khó. Lúc này tinh trần chịu tội toàn tiêu, đang đứng ở thiện ác giao giới điểm trạng thái, tùy tiện cứu vài người. Sau đó đi tìm lão nuốt đi, hắn sẽ một lần nữa tiếp nhận ngươi, tiễn đi tinh trần. Còn thừa ba vị sứ giả cũng từng người làm ra lựa chọn, Daisy nguyên bản cho rằng bạc hoạt sẽ vứt bỏ Galactus sứ giả thân phận, Uukansu hồi chính mình mẫu tinh an cư lạc nghiệp, nhưng nàng không nghĩ tới bạc hoạt lựa chọn cùng tinh trần không sai biệt lắm. Hắn cho rằng nuốt thúc là chính mình bằng hữu, chính mình có nghĩa vụ đi hỗ trợ, nàng dùng đồng dạng biện pháp tiễn đi bạc hoạt, diễm hoàng không? Chuẩn bị tiếp tục làm công tác này. Hắn bản thân chính là Sanda người, nguyên bản có cha mẹ, có thê tử có hài tử, tuy rằng bởi vì mai một chủng tộc dẫn tới cha mẹ hắn gặp nạn, nhưng là thê tử cùng hài tử đều ở. Sanda hiện tại liền ở Daisy thống trị dưới, một lần nữa an bài một thân phận, trở về bình thường sinh hoạt không hề khó khăn, Punisher cũng chuẩn bị hồi New York. Hắn cảm thấy chính mình ra tới 2 năm. New York người xấu yêu cầu hắn trở về trừng phạt, không có siêu năng lực cũng không quan hệ. Chỉ cần có thương là được. Tứ đại sứ giả ai đi đường nấy. Nuốt muội cũng bị Daisy tiếp đi. Về sau liền ở chính mình ra sinh hoạt đi. Đói bụng nói liền đi số 2 vũ trụ. Nơi đó vũ trụ gió lốc mỗi ngày bùng nổ. Tổn hại hành tinh khắp nơi đều có. Tiểu phú Lan Khắc Lâm đối với tiểu đồng bọn về sau liền ở tại chính mình ra phi thường cao hứng. Cái này bởi vì không biết tên sai lầm mà dẫn phát hỗn loạn liền tính là hoàn toàn bình ổn. Hết chương.